Độc Tôn Truyền Kỳ Thanh Vân Môn, chương 3030. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu là những anh tài giống các ngươi trước kia, đa số nếu có thể đến được đại thế bên kia thì cũng chỉ có thể gia nhập vào tầng lớp tông môn thấp nhất. Rất khó để tranh phong với những anh tài vốn ở đại thế. Cho dù có là yêu nghiệt lợi hại đến thế nào ở hạ giới, sau khi đến đó cũng chỉ là người bình thường. Phần lớn chẳng thể có ngày nổi danh. Ông lão áo đen trầm ngâm nói tiếp. Nhưng bây giờ lại khác. Con đường thông thiên đã cho các ngươi một cơ hội cá chép hóa rồng. Chỉ cần vượt qua được con đường này, vào thời điểm vạn giới tranh phong sẽ bộc lộ được tài năng. Nhờ vào những kỳ ngộ đã thu hoạch được, không chỉ có thể giúp bản thân thay da đổi thịt, mà còn có cơ hội chân chính gia nhập vào tông phái hàng đầu. Chân chính gia nhập vào tông phái hàng đầu sao? Lâm Nhất tỉ mỉ suy nghĩ lời ông lão áo đen nói. Sau cùng lại ngẫm ra được mấu chốt trong đó. Ngày trước cũng đã có anh tài đến được nơi đại thế kia. Nhưng lại không có cách nào được tông phái hàng đầu thu nhận. Sau cùng chỉ có thể hòa nhập vào làm người thường. Nhưng bây giờ lại không giống vậy. Chỉ cần đi hết con đường này, sẽ có cơ hội gia nhập vào tông môn hàng đầu. Giành được cơ hội tranh phong với thiên kiêu đại thế, tuy rằng có hơi khó khăn, ắt hẳn con đường vạn giới tranh phong phải đi này sẽ có vô vàn hung hiểm. Đại thế bên kia rốt cuộc là một thế giới như thế nào? Ánh mắt Bạch Lê Hiên lóe lên, lên tiếng hỏi, những người khác vừa nghe trong mắt khó tránh được tò mò. Đương nhiên họ cũng rất hiếu kỳ, bọn họ có lẽ cũng đã từng nghe được một vài truyền thuyết. Nhưng cũng chỉ có vài ba câu. Thua xa những tin tức chấn động hôm nay rất nhiều. Thần sắc ông lão áo đen nghiêm túc. Trầm ngâm nói. Đó là một đại thế vô cùng rộng lớn. Có thánh tử đi lại giữa nhân gian. Hỏi thăm thiên hạ. Có thánh nữ phong nhã tài hoa. Độc nhất vô nhị. Cũng có ma nữ mê hoặc cả thời không. Nghiêng nước nghiêng thành. Có cả đạo tặc tà tu hống hách lộng hành bốn phương tám hướng. Yêu nghiệt thiên kiêu nhiều như cá bơi trong nước, yêu ma quỷ quái, hạt bụi, giọt mưa đều có thể xưng đế. Còn có đại đế tìm tiên, thần dược hiển linh, bảo địa phủ đầy bụi không ngừng xuất thế. Và cả tà ma quấy nhiễu thiên hạ, một đại thế bao la rộng lớn. Đại thế ấy được gọi là Côn Luân, thuộc về Côn Luân của kỷ nguyên thần Long. Anh tài ở đại thế tràn đầy nhiệt huyết cùng hào hùng. Không mưu cầu trường sinh. Chỉ biết theo đuổi ước mơ, đến chết cũng không hối hận, nữ tử chẳng thua kém đấng mày râu, tất cả luôn hướng về phía trước, cho dù ông lão áo đen đang kể chuyện một cách nghiêm túc, nhưng tinh thần lại phấn chấn không thôi. Thình thịch, trong đại sảnh yên tĩnh, lại có thể nghe rõ ràng tiếng tim đập liên hồi của cả đám anh tài Phương Hàn Lạc. Mỗi người đều bị ảnh hưởng rất lớn từ lời nói quá mức rung động của ông lão áo đen. So với đại thế Côn Luân, huyền hoàng giới chỉ là một vùng biển nhỏ ở nơi hoang vu hẻo lánh. Tầm mắt của con người nơi đây vẫn còn hạn hẹp vô cùng. Cho dù Lâm Nhất đều biết hết, nhưng khi nghe lại, trong lòng vẫn không ngừng dậy sóng. Ngoại trừ những gì ông lão áo đen nói ra, bên kia đại thế vẫn còn rất nhiều khát vọng của Lâm Nhất. Và cả Lưu Thương, Hàm Nguyệt, Lý Vô Ưu cũng đang chờ hắn. Các ngươi có thời gian là 2 tháng. Sau 2 tháng nữa tập hợp tại núi Huyền Hoàng. Đến lúc đó sẽ tranh lấy số lượng xuất đi vào thiên lộ. Nhưng đừng lãng phí 2 tháng này. Chắc hẳn các ngươi đã nghe nói. Kể từ khi kiếm tông bị tiêu diệt, Nam vực đã xếp chót ở Huyền Hoàng giới. Gần như đã trở thành nơi bị ruồng bỏ. Ông lão áo đen trịnh trọng nói tiếp. Mong rằng các ngươi sẽ chuẩn bị tâm lý tốt. Nam vực đã thua xa với những ngoại vực khác, xa hơn thì không nói. Bảo khố Long Vân chỉ xuất hiện vài lần ở quần Long Thịnh Yến của những vùng ngoại vực khác. Dứt lời, ông lão áo đen liền kéo tất cả về với hiện thực. Sắc mặt mọi người đều nghiêm túc hẳn lên. Cách chương.